Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 212: Tô Tỉnh. Ta không phải cố ý đem chân nhân ngũ mã phanh thây. Nam ca. 217. Chương 212: Tô Tỉnh. Ta không phải cố ý đem chân nhân ngũ mã phanh thây. Nam ca. 11 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 212: Tô Tỉnh. Ta không phải cố ý đem chân nhân ngũ mã phanh thây. Nam ca. Những này huyết linh thạch, huyết ngưng đan vân vân, chính Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không phục dụng, nhưng nếu là dùng để chuyển hóa thành máy mô phỏng năng lượng, vậy coi như rất có triển vọng. Mà Tô Tỉnh thấy kia huyết ma tông cấm địa bên trong các loại ao máu linh dịch, huyết linh thạch, chờ chút tương gia, năng lượng ẩn chứa, tối thiểu cũng có số 10 trên trăm ức nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch nhảy dựng lên. Ai ra, cái này nếu là đem huyết ma tông đánh cướp, đây chẳng phải là trực tiếp liền có thể thu hoạch được chục tỷ cái kia năng lượng. Hợp thể kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn tu vi đều có a. Tô Tỉnh trong lòng trong lúc nhất thời nổi lên tham niệm. Nhưng sau đó Tô Tỉnh lắc đầu nói. Bất quá, Long lão cẩu thực lực, ta trước mắt còn không phải đối thủ. Cho dù đoạt huyết ma tông, cũng không biết là phủ định sẽ dẫn tới càng lớn tai họa ngầm. Chấm ngoặc kép, việc này vẫn là ổn thỏa một chút vi diệu. Dừng một chút, Tô Tỉnh lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá, ai nói đi huyết ma tông, nhất định phải xử lý Long lão cẩu đây này. Long lão cẩu bản tôn, chắc còn ở Giáng Lâm giáo kho báu bên trong a. Nếu là ta đoạt huyết ma tông, làm thần không biết quỷ không hay một chút, hắn có thể phát hiện sao? Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, người mang bát quái tính vận thuật, Tô Tỉnh thiên cơ che đậy chi thuật lẽ ra có thể đủ lừa qua Long hộ pháp. Nhưng căn hệ trọng đại, Tô Tỉnh hẳn là nhiều mô phỏng mấy lần, để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thôi được, những sự tình này về sau lại bàn về. Dưới mắt vẫn là muốn trước lựa chọn lần này mô phỏng ban thưởng. Mau chóng đem tu vi tăng lên tới phá hư cảnh viên mãn. Tô Tỉnh không thể nào do dự, trực tiếp mặc niệm nói. Ta lựa chọn phá hư cảnh đại viên mãn tu vi, cùng với 11 vạn trượng thần thức. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra phá hư cảnh đại viên mãn tu vi. Tốn hao 2 ức năng lượng. Còn thừa năng lượng 800.4073 vạn điểm. Ngài thành công mang ra thần thức 11 vạn trượng, tốn hao 790 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 5073 vạn điểm. Nhìn xem bảng bên trên cấp tốc giảm bớt kia một chuỗi dài số lượng, Tô Tỉnh lập tức một trận đau lòng run rẩy. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Tô Tỉnh như thế an ủi đến chính mình. Mà theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trong thân thể tràn vào hai cỗ huyền diệu năng lượng. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là bản thân tu vi khí thế tăng vọt, phá hư cảnh bát trọng, phá hư cảnh cửu trọng, về sau, phá hư cảnh đại viên mãn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tô Tỉnh luyện thể tu vi nước chảy thành sông chuyển đến phá hư cảnh đại viên mãn. Toàn thân khí huyết, lực lượng, nguyên lực, nhục thân cường độ, đều ở đây trong thời gian ngắn kéo lên mấy cái bậc thang. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt nắm giữ, thể ngộ trong cơ thể mình năng lượng ẩn chứa. Hồi lâu sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, khó có thể tin, ta hiện tại thuần túy sức mạnh thân thể, sợ rằng đã tăng vọt đến trọn vẹn 500 vạn tấn. Nếu là quấn quanh nguyên lực tình huống dưới, ta lực lượng đem đạt tới 10 triệu tấn. So mới vào phá hư cảnh thời điểm, ta lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10. Mà lại, nguyên lực trong cơ thể cường độ cùng tổng lượng so với mới vào phá hư cảnh lúc, cũng có số lần tăng lên. Tô Tỉnh trong lòng có chút chấn kinh. Cần biết, một tòa hơn 100 mét cao núi nhỏ, trọng lượng cũng bất quá 10 triệu tấn. Tô Tỉnh bây giờ toàn lực phía dưới, hơn 100 mét cao núi, thật sự có thể trực tiếp cõng lên đến bằng vào ta bây giờ lực lượng, nếu là tiến vào hỗn nguyên cảnh bên trong, lại nên khủng bố cỡ nào? Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ chờ mong. Thể nghiệm xong luyện thể tu vi bạo tăng về sau, Tô Tỉnh rất mau trở lại đến thế giới hiện thực. Ngay sau đó, 11 vạn trượng thần thức toàn bộ phóng thích, giống như thủy triều càn quét toàn bộ kinh đô thành. 11 vạn trượng, tương đương với lấy Tô Tỉnh làm tâm điểm. Bán kính 300 cây số bên trong, tất cả mọi cử động tại Tô Tỉnh cảm ngộ bên trong. Cái này đã không chỉ là nhất niệm bao trùm toàn bộ thành trì chuyện, mà là toàn bộ tỉnh, thậm chí là hơn phân nửa phiến Bắc Phương Bình Nguyên đều ở đây Tô Tỉnh thần thức bao trùm bên trong. Hồ tương đương thần thức phạm vi so trước đó mạnh rồi quá nhiều. Như thế, nếu là muốn tìm người nào đó, sẽ thay đổi dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, nhưng chân chính biến hóa là thần thức cường độ. Ta bây giờ thi chiến như ý kim đỉnh uy lực, so trước đó có thể mạnh rồi quá nhiều. Khó có thể tin, bằng vào ta bây giờ thần thức lại còn không có đạt tới đỉnh phong. Nếu là đạt tới đỉnh phong có thể có bao rộng? 15 vạn trượng, thậm chí là 20 vạn trượng. Tô Tỉnh hiện tại xem như thiết thực cảm nhận được cơ sở kiên cố chỗ tốt rồi. Tu hành như ý quan tưởng pháp cộng thêm nuốt rất nhiều năm ngưng thần đan. Để Tô Tỉnh thần thức tiềm lực, cơ hồ đạt tới phản hư kỳ có khả năng đạt tới cực hạn. Tô Tỉnh về sau lại cẩn thận thể hội một phen thần thức diệu dụng. Đầu tiên là đem thần thức bao trùm ở trường học phụ cận. Tô Tỉnh thấy được ngay tại trong biệt thự Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết đây là tại. Làm sao một người nằm ở trên giường, sắc mặt như thế ửng hồng. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Thần thức lại độ bay xa. Chân trời ngỗng trời bắt đầu bay về phía nam. Kinh đô tây ngoại ô ngoài thành tựa hồ còn có mảng lớn đất hoang. Mỗi một chỗ chi tiết đều ở đây Tô Tỉnh trong lòng bàn tay. Thần thức tiếp tục ra bên ngoài thăm dò. Thời gian dần qua vượt qua kinh đô thành phạm vi. Đi tới lân cận Bắc tỉnh. Hầu như không cần Tô Tỉnh tận lực lục soát. Sở hữu khí tức dũng mãnh sinh mệnh thể, cũng như cùng trên da đa điểm sáng bình thường, tự động xuất hiện ở Tô Tỉnh cảm ứng bên trong. Cảm ứng được nơi xa mơ hồ xuất hiện sinh mệnh khí tức về sau, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, chậc chậc, ngược lại là thật không có thể khinh thường từng cái thương hội gia tộc nội tình rồi. Chấm ngoặc kép, đỉnh sóng thương hội bên trong, cơ hồ đều có một hai tôn võ hoàng cấp cường giả tọa trấn. Thiên vương cấp cường giả tựa hồ cũng không phải số ít. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn có thể cảm ứng được mạnh nhất cường giả, hẳn là cũng chính là võ hoàng một cấp rồi. Mà mạnh hơn truyền kỳ cấp cường giả, cơ hồ chỉ ở trấn yêu quan bên trong mới có thể gặp được. Giờ phút này còn không phải trấn yêu quan nguy hiểm nhất thời điểm. Cho nên các đại thế gia cũng còn bảo lưu lấy ẩn núp lực lượng. Điều này nói rõ nhân tộc nội bộ cũng có tranh đấu a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có tranh đấu, không đề cập tới những cái kia nhân tộc phản đồ. Cho dù là những này đỉnh cấp thế gia, cũng chưa chắc có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự ngoại địch. Liền lấy kia Bách Lý gia tới nói, còn nghĩ truyền thừa gia tộc ngàn vạn năm, thật tình không biết tại đại thế phía dưới, toàn bộ nhân tộc ngay cả mấy chục năm đều nhịn không được. Những thế gia này, thương hội thực lực mặc dù bình thường giống như, nhưng là năng lượng sau lưng nhưng không để khinh thường. Nhất là, trong tay bọn họ có thể điều động tài nguyên. Nếu là ta có thể đem cỗ lực lượng này thống hợp lại, làm việc cho ta, thành tiên cần thiết tài nguyên, dễ như trở bàn tay liền có thể lấy được. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, hắn vẻn vẹn đem Bách Lý thương hội một nhà đỉnh tiêm thương hội để bản thân sử dụng. Chỉ là phó bản đạo cụ, mỗi 2 tháng liền có thể cung cấp 4-5 ước năng lượng. Nếu là có thể đem đại hạ đỉnh tiêm thương hội lực lượng toàn bộ điều động, Tô Tỉnh có thể thu hoạch năng lượng chính là kinh người. Đương nhiên, còn có đại hạ quốc quân đội. Dù sao trên vùng đất này, quân đội mới thật sự là chủ nhân. Quân đội vốn có nội tình, sợ rằng so tất cả thế gia cộng lại còn nhiều hơn a. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư. nhìn thấy bản thân còn sót lại mấy chục triệu mô phỏng năng lượng thở dài. Hắn hiện tại thiếu là mô phỏng năng lượng, mà đại hạ quốc các đại thế gia, quân đội đều có thể cho Tô Tỉnh gián tiếp cung cấp. Mà nhân tộc thiếu thì là thực lực tổng hợp. Tô Tỉnh cũng có thể vì bọn họ thỏa mãn những này nhu cầu. Cho nên, nếu là có thể xử lý tốt ở trong đó quan hệ, Tô Tỉnh đem có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch số lớn mô phỏng năng lượng. Nhưng bây giờ vấn đề là, như thế nào tận khả năng không có nguy hiểm làm được những này? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, lấy trong tay hắn tài nguyên, vẻn vẹn là Tarot hội, một tháng có thể toàn lực vì hắn cung cấp 400 triệu năng lượng. Nhưng 400 triệu năng lượng, đối với sắp bước vào hợp thể kỳ Tô Tỉnh, đã có chút giật gấu vá vai rồi. Dựa theo trước kinh nghiệm, bước vào hợp thể kỳ, thậm chí cần 1 tỷ điểm năng lượng, mà lấy ta trước mắt thủ đoạn, thậm chí cần chờ đợi 2 tháng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn không có khả năng chờ lâu như vậy, vậy không có khả năng trong 2 tháng một lần mô phỏng đều không tiến hành. Liền vẻn vẹn vì đột phá hợp thể cảnh giới, có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, xem ra, lại nếu muốn biện pháp thu hoạch mô phỏng năng lượng, chấm ngoặc kép, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn thu hoạch năng lượng không khó, khó khăn là không bại lộ bản thân. Tô Tỉnh nghĩ kỹ thật lâu, về sau lẩm bẩm nói, bằng vào ta trước mắt thủ đoạn, có thể làm đến năng lượng phương pháp, chấm ngoặc kép, đầu tiên, nghĩ biện pháp đi giết cao cấp bậc yêu thú, thông qua thu hoạch máu thịt tinh hoa, cái này không thể nghi ngờ có thể thu hoạch đại lượng mô phỏng năng lượng, chấm ngoặc kép, nhưng đây cũng là mạo hiểm nhất biện pháp, chấm ngoặc kép, tiếp theo, thì là đi một chuyến ngũ hành tông di tích. Nói không chừng có thể thu hoạch một chút năng lượng, nhưng thu hoạch năng lượng số lượng không tốt dự đoán, có lẽ cũng không nhiều. Đến như điểm thứ 3, đó chính là đi tìm kiếm những cái kia đỉnh tiêm thế gia đánh một chút gió thu rồi. Nói đến đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn từng lấy người thần bí thân phận đi qua Bách Lý gia, bán ra duyên thọ đan dược, vẻn vẹn 2 viên, liền kiếm lấy 1 tỷ năng lượng. Mặc dù gia tộc khác, không nhất định hướng Bách Lý gia như vậy có phó bản đạo cụ. Nhưng là phải có dị kim loại, cao giai trang bị chờ có thể rất lớn lượng cung cấp năng lượng vật phẩm. Mấu chốt nhất là, bằng vào ta tu vi hiện tại, trong nhân tộc trừ tôn kia đại đế cường giả tối đỉnh, cái khác hẳn là đều không phải là đối thủ của ta. Lại thêm che đậy thiên cơ chi thuật tồn tại, hẳn là cũng sẽ không bại lộ quá nhiều. Tô Tỉnh trong lòng có chút ngo ngoe muốn động, nếu như hắn nhớ không lầm, trước đó cận tông tiết gia tộc bên trong, tự hồ có một vị trưởng bối, cần duyên niên ích thọ đan thuốc. Bất quá, việc này gấp không được, ngược lại là trước tiên có thể tại máy mô phỏng bên trong mô phỏng một phen. Chờ sau đó lần mới quyết định, Tô Tỉnh vẫn là quyết định ổn một tay, đến như 1 tuần này. Tô Tỉnh không có ý định tiếp tục đợi tại Linh Điền Động Thiên bên trong luyện chế đan dược, mà là chuẩn bị đi một chuyến tiên võ thời đại phó bản. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, lẩm bẩm nói, cuối cùng, muốn đi một chuyến tiên võ thời đại phó bản rồi sao? Bằng vào ta thực lực hôm nay, hẳn là không có nguy hiểm, chỉ cần đi ngũ hành tông bên trong di tích, xử lý người chết sống lại ngũ hành chân nhân liền có thể. Tô Tỉnh trong lòng vẫn có ngọn nguồn. Dù sao trước đó hắn mô phỏng lúc nhiều lần nếm thử, bây giờ tu vi của hắn quả thật có thể nghiền ép ngũ hành chân nhân. Vừa nghĩ tới ngũ hành trận pháp cùng ngũ hành tương sinh quyết, Tô Tỉnh trong lòng liền có chút kích động. Việc này không nên chậm trễ, nên lập tức khởi hành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, đồng thời ngay sau đó che giấu tự thân thiên cơ. Thừa dịp bóng đêm, Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền tới đến mặt pháp thời đại phó bản tọa độ bên ngoài. Tô Tỉnh cho bản thân thực hiện một cái ẩn nặc trận pháp, sau đó nghênh ngang đi vào tiên võ thời đại phó bản bên trong. Xuyên qua một đạo màn sáng, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. một giây sau liền xuất hiện ở một nơi trong núi lớn. Nơi này chính là tiên võ thời đại phó bản rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đem bản thân thần thức thu liễm. Ở nơi này tiên võ thời đại phó bản bên trong, vẫn là có tu sĩ tồn tại. Mặc dù số lượng ít, nhưng là cẩn thận lý do, Tô Tỉnh vẫn là quyết định thu liễm thần thức. Về sau, Tô Tỉnh lấy ra một bản nhật ký, lấy ra kẹp ở trong đó một tờ địa đồ. Này địa đồ chính là Tông Lão Cẩu ghi lại, liên quan tới ngũ hành tông di tích vị trí. Tông Lão Cẩu ngược lại là tốt, giảm bớt ta một phen tìm kiếm thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. So sánh một phen phương hướng về sau, liền hướng phía ngũ hành tông ngự kiếm bay đi. Vẻn vẹn chưa tới nửa ngày, Tô Tỉnh liền tìm được ngũ hành tông cửa vào di tích. Cửa vào cũng là một nơi cự thạch, nhìn qua đã có vài năm phần. Chậc chậc, những này đại tông môn di tích đều thích đem cửa vào thiết lập tại cự thạch bên trong sao? Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng. Trận pháp chỉ là phục hợp hình mê tung trận. Một đạo không gian chỉ hướng pháp trận cùng liễm tức pháp trận. Lấy Tô Tỉnh trước mắt trận pháp tạo nghệ, hơi phí đi một phen công phu, cũng thành công tiến vào trong trận. Bước vào trong trận pháp, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, liền xuất hiện ở một nơi mờ tối không gian. Chật hẹp, ẩm ướt, bốn phía đều là vách đá. Khảm nạm lấy như có như không phát sáng tảng đá. Nơi này chính là chôn giấu lấy ngũ hành chân nhân di tích sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cẩn thận lý do, Tô Tỉnh chống lên hộ thể cương khí cùng với nguyên lực áo giáp. Hai trọng phòng ngự phía dưới, Tô Tỉnh trong lòng hơi yên ổn. Ngũ hành tông bên trong di tích, hẳn là chỉ có ngũ hành chân nhân một người tồn tại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó yên tâm phóng thích thần thức. Thần thức giống như thủy triều đánh tới, rất nhanh liền bắt được ngũ hành chân nhân khí tức. Ngũ hành chân nhân khoảng cách Tô Tỉnh ước chừng 10 cây số khoảng cách. Vị trí ở vào ngũ hành tông di tích khu vực hạch tâm phụ cận. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, tốc chiến tốc thắng, bằng vào ta thực lực hôm nay, ngũ hành chân nhân hẳn không có cái gì cơ hội phản kháng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó lấy ra Mặc Băng kiếm, nguyên lực quấn quanh ở Mặc Băng kiếm phía trên. Vì tận lực không phá hư ngũ hành tông di tích, Tô Tỉnh quyết định trực tiếp sử dụng địa kiếm, cấp tốc chém giết ngũ hành chân nhân. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh giống như một phát như mũi tên rời cung, hướng phía ngũ hành chân nhân lướt đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, Tô Tỉnh sẽ đến ngũ hành chân nhân trước mặt, mượn nhờ hơi yếu ánh đèn. Tô Tỉnh thấy rõ ngũ hành chân nhân dung mạo, bề ngoài nhìn qua tại chừng 40 tuổi, dáng người cân xứng, duy nhất hấp dẫn người chính là cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt. Tựa hồ cực kỳ có ngộ tính, nhưng là giờ phút này ngũ hành chân nhân chết lặng biểu lộ. Sắc mặt tái nhợt, đã mất đi ý thức sau cùng. Cái này, chính là người chết sống lại khôi lỗi sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Đây là hắn tại thế giới hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy người chết sống lại khôi lỗi. Mà ở Tô Tỉnh chú ý tới ngũ hành chân nhân thời điểm, ngũ hành chân nhân vậy hướng phía Tô Tỉnh quyết đoán tập kích tới. Tô Tỉnh nhưng cũng không tránh, nhíu nhíu mày, nhắc đến địa kiếm liền hướng phía ngũ hành chân nhân đánh tới. Tốc độ quá chậm, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Sau đó trong tay tốc chi lực ra chỉ tại Mặc Băng kiếm phía trên, hướng phía ngũ hành chân nhân thân thể chém tới. Chỉ một kiếm, Tô Tỉnh liền đem ngũ hành chân nhân cánh tay trái chặt đứt. Hắc khí nháy mắt tràn ngập, tinh hồng mang theo máu đen chảy xuôi mà ra, phốc phốc rơi trên mặt đất, hình thành một ít bầy vết máu. Bị Tô Tỉnh chặt đứt một tay về sau, ngũ hành chân nhân xem ra khí tức nháy mắt uể oải phù phiếm không ít. Màu đỏ đen huyết dịch như là nọc độc bình thường ngọ nguậy, điên cuồng muốn tu bổ thương thế. Nhưng phá hư cảnh tu sĩ bị chém đứt một tay, như thế nào dễ dàng như vậy chữa trị? Chỉ thấy ngũ hành chân nhân gào rú một tiếng, trên thân bắt đầu lóe qua ngũ hành linh lực. Tô Tỉnh thấy thế hơi híp mắt lại, biết được đây là ngũ hành chân nhân muốn phóng thích ngũ hành tương sinh phương pháp. Nhưng Tô Tỉnh sao lại cho ngũ hành chân nhân bực này cơ hội? Chỉ thấy tại ngũ hành chân nhân góp nhặt linh lực thời điểm, Tô Tỉnh liền xuất thủ trước, lần nữa vung ra một kiếm, cực hạn tốc độ gia trì. Một kiếm, lần nữa chặt đứt ngũ hành chân nhân một cánh tay khác. Về sau, Tô Tỉnh liên tiếp vung ra bốn kiếm, phân biệt chém về phía ngũ hành chân nhân tả hữu bắp đùi, phần bụng đan điền, cùng với sau cùng đầu lâu. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, ngũ hành chân nhân liền bị Tô Tỉnh ngũ mã phanh thây. Nhìn xem ngũ hành chân nhân trước khi chết, trong mắt lóe lên một sợi thanh minh cùng tiếc nuối. Tô Tỉnh thì thầm nói, đáng tiếc, vốn là muốn lưu lại toàn thây, không dừng tay, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh hít một hơi, lại bổ sung, xem ra chỉ có thể sau khi chết đốt thành cho cốt. Nhìn xem có thể hay không an táng tại một nơi phong thủy bảo địa đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem ngũ hành chân nhân thi thể thu liễm, sau đó đi vào ngũ hành tông di tích chỗ sâu nhất. Thần thức quét qua toàn bộ di tích chỗ cốt lõi, Tô Tỉnh cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Thở dài, Tô Tỉnh đi tới thanh đồng cổ quan trước đó, lấy ra trong quan tài một viên pháp khí chứa đồ, thần thức dò vào trong đó, trừ ghi chép ngũ hành tương sinh quyết cùng với ngũ hành trận đạo ngọc giản bên ngoài. Tô Tỉnh cũng tìm được rất nhiều hữu dụng bày trận vật liệu. Cái này ngũ hành tông di tích, làm sao nghèo như vậy? Cái này có thể so sánh Vạn Mộc Tông di tích kém xa rồi. Tô Tỉnh liếm môi một cái, nghĩ tới Vạn Mộc Tông di tích bên trong kia một đầu linh long, cùng với mấy ngàn gốc mấy ngàn năm phần linh dược, trong lòng có chút khát vọng. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi ngũ hành tông di tích lúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trước mắt cái này một tôn thanh đồng cổ quan. Tô Tỉnh khóe miệng lộ ra tiếu dung, căn cứ tặc không đi không, càn quét không còn nguyên tắc. Tô Tỉnh đem toàn bộ thanh đồng cổ quan cất vào linh điền động thiên bên trong. Ngay sau đó, Tô Tỉnh nhanh chóng rời đi ngũ hành tông di tích, trở lại tiên võ thời đại phó bản. Cũng không có bất luận cái gì lưu lại. Tô Tỉnh làm xong việc sau liền hướng phía phó bản xuất khẩu đi đến. Một lần nữa trở lại Lam Tinh. Toàn bộ quá trình, từ đến ngũ hành tông di tích, đánh giết ngũ hành chân nhân, lại đến trở lại kinh đô, cộng lại không cao hơn thời gian một ngày. Trở lại linh điền động thiên về sau, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nhìn về phía trước mắt tôn này thanh đồng cổ quan, lại nói, vì cái gì mỗi một vị chân nhân đều ngủ say ở nơi này bên trong quan tài đồng thau cổ? Hẳn là cái này quan tài có chỗ đặc biệt gì? Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ, sau đó thử nghiệm đem hấp thu cổ quan đem chuyển hóa thành năng lượng. Cao như vậy một cái quan tài, nếu là làm bằng đồng xanh, hẳn là cũng có thể đáng cái một điểm nửa điểm năng lượng a. Lại không nghĩ rằng, Tô Tỉnh bên tai truyền đến một đạo tiếng vui mừng âm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng vật chất, tổng giá trị năng lượng 370 triệu điểm, phải chăng hấp thu?